Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 673. Tượng đảo. Tại tượng đảo ngây người 2 ngày. Ngày đầu tiên liền là bốn phía chơi đùa. Ngày thứ hai đi tới nguyên thủy rừng rậm. Pokemon Lương Đức Hoàng thường xuyên ngồi. Đại không tượng còn là lần đầu tiên ngồi. Xử lý, lấy chó tượng bốn phía đi dạo còn thuyền có ý tứ. Ban đêm thời điểm lại đi yêu lầu giống như tên bọn hắn mở cơm chưa sảnh ăn một bữa về sau. Hắn liền quay trở về Bangkok, bởi vì là Hồng Vĩ đã tới tin tức. Quy quốc thứ nhất Chener đã trở về. Tại hắn trở về trước tiên, Hồng Vĩ cũng đã quyết định tranh tài thời gian. Lương Đức Hoàng cần muốn trở về làm điều chỉnh. Không thể không thừa nhận, Lương Đức Hoàng đối với ôn nhu hương sức miễn dịch thật rất thấp. Đối với đưa tới cửa mỹ nữ, hắn sẽ đẩy đi ra tỷ lệ cũng không cao. Khả năng này cũng cùng hắn nguyên bản điều ti xuất thân có quan hệ. Dù sao lấy trước hắn cũng không có nhiều như vậy cơ hội đi tiếp xúc những này muội tử. Hiện tại xem như đột nhiên lợi hại. Đối với mấy cái này các muội tử sức miễn dịch sẽ tài cao có quỷ đâu. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn đối với chân chính chuyện trọng yếu vẫn là tương đương để ý. Tại từ tượng đảo sau khi trở về sau, hắn liền đưa tiễn ba cái kia muội tử. Mặc dù hắn cố ý đem cái này ba cái muội tử mang về nước bên trong, nhưng cái này 325 cái muội tử lại cũng không muốn cùng hắn về nước. Bởi vì là tại các nàng xem, đây chỉ là sinh ý, chỉ thế thôi, mặc dù cùng một chỗ ngây người thời gian một tuần, bất quá có vẻ như ngoại trừ không thể miêu tả bên ngoài. Cũng không có cái gọi là tình cảm xuất hiện, không thể không thừa nhận, quý quốc muội tử đúng là chuyên nghiệp. Hồng Vĩ cũng đã từng nói, quý quốc muội tử đối với không thể miêu tả chuyện như vậy không tình một chút xíu đô không thèm để ý. Tại quy quốc, chính thức thống kê nữ tính ra một quỹ suất cao tới 60%, mà trên thực tế sẽ chỉ cao hơn. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, lớn lên quá xấu, hoặc là đối loại chuyện đó không có hứng thú muội tử bên ngoài. Cơ hồ tất cả muội tử đều là rất tùy ý. Tại quy quốc ước một cái muội tử đi ra rất đơn giản. Ngay từ đầu ước lấy ăn một bữa cơm. Nếu như đã ăn xong bữa cơm này về sau, còn có thể lại ước đi ra. Lần thứ hai cơm nước xong xuôi liền có thể đi tân quán. Tại quy quốc, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đối với cùng người khác không thể miêu tả chuyện như vậy không tình. Bọn hắn đô nắm giữ thái độ thờ ơ, cho nên nếu như đi quy quốc chơi, đó là không quan trọng. Nhưng nếu như muốn tìm một cái quy quốc lão bà, ha ha, vậy ngươi liền phải làm cho tốt. Ngươi làm toàn thế giới đại biểu ca chuẩn bị. Cho nên những cô bé này nếu như chỉ là coi này là thành buôn bán lời nói, Lương Đức Hoàng cũng không tiện nói gì. Chỉ ở là cái này ba cô gái đi thời điểm, mỗi người cho 500.000. Đương nhiên, nơi này nói là quá thù. Quy quốc người thu nhập cũng không cao. Trong thành làm công, công tư cũng một tháng cũng chính là 5.000 quá thủ tả hữu, cũng không phải là rất cao. Đương nhiên nếu như xử lý nó nghề nghiệp của hắn, vậy liền không nhất định. Nhưng 500.000 quá thủ ở chỗ này đúng là một khoản tiền lớn. Quy quốc người gả cô nương có chút giống là trong nước nông thôn, gả nữ nhi cũng là bán nữ nhi, lễ hỏi tiền muốn đặc biệt không đừng nhiều lắm. 500.000, đây đã là quy quốc lễ hỏi tiền. Ngài si một tuần này, tức chướng kinh nghiệm, lại dễ chịu, lại chơi đến, lại ăn vào tốt đông không tây hơn nữa còn kiếm lời nhiều như vậy tiền. Cái này ba cô gái thế nhưng là tương đương hài lòng cùng. Đỗ cổ tại cái này ba cái muội tử đi về sau, Lương Đức Hoàng liền muốn chuẩn bị đối chiến quy quốc quốc gia trên nơ. Thật tốt tại khách sạn nghỉ ngơi. Ngủ một giấc, đem trạng thái của mình điều chỉnh xong về sau, Lương Đức chuẩn bị đối chiến quy quốc thứ nhất trên Nơ Bao, Sawadi Ca Bố Lạp. Sáng sớm hôm sau, làm Lương Đức Hoàng đi tới quy quốc quốc gia Diêm thời điểm, đối phương thứ nhất trên Nơ đã đợi đã lâu. Quy quốc làm là Đông Á tiểu quốc, nó quốc gia Diêm trên Nơ cũng không mạnh, cho nên nơi này thường xuyên sẽ bị một chút muốn tham gia cúp châu Á người soát quốc gia Diêm. Bọn hắn đô đã thành thói quen. Về phần cái kia một không âm thanh vấn an, tại quy quốc chỉ có nữ nhân mới nói Sawadika, mà nam nhân là phải tăng thêm một cái bố lạp. Sở dĩ tại đánh trước đó rông dài hay sao nhiều, thật sự là bởi vì là đánh thời điểm, thật không có có cần gì phải rông dài. Hôm nay Lương Đức Hoàng biểu hiện ra mình cái thứ 6 ếch tại Hoa Hạ, hẳn là con thứ 7 lĩnh vực cấp Pokemon khác. Umbreon đang đánh mở trước đó, hắn đã hiểu qua người này đặc điểm, tựa như là hắn biết quy quốc bên này chủ yếu Pokemon trên cơ bản phân là 4 loại. Hệ Water, bởi vì là cách biển rất gần. Hệ Grass cùng hệ Bắc, bởi vì là có rất nhiều rừng rậm. Còn có liền là quỷ hệ. Cái này quy quốc thứ nhất trên Nơ sở trường nhất liền là hệ Ghost Pokemon, mà đêm Pokemon là chuyên môn khắc chế hắn. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền là không công bằng. Đêm Pokemon là hệ Dark, trước mắt đẳng cấp là level 82, mà đối phương vương bài là Zengar, trước mắt đẳng cấp đại khái là hơn 60 cấp đi. Cái này có cái gì tốt đánh đây này? Một chơi 6, không cần nhiều lời, dùng chém dưa thái rau để hình dung cũng không đủ. Lương Đức Hoàng sức chiến đấu đúng là để bọn hắn hơi kinh ngạc, bất quá cũng liền vẻn vẹn chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Bởi vì nơi này thường xuyên bị người khác chọn, chỉ bất quá khác nhau là một chơi 6 vẫn là 4 chọn 6, hoặc là 2 chọn 6, 3 chọn 6 mà thôi, khác biệt không lớn, dù sao đều là thua. Cứ như vậy, Lương Đức Hoàng tùy tiện cầm tới mình thứ 7 tấm huy chương. Tiếp xuống liền chỉ còn lại Nam Việt. Lương Đức Hoàng bên trong không tâm không có từ trước đến nay có chút kích không động. Bởi vì là Nam Việt rất có thể là CV Island ở trong cái cuối cùng đảo. Nếu như hòn đảo này cũng mở, vậy có phải hay không chứng minh Huen cũng sắp đâu? Nghĩ đến sau này mình có thể cho mỗi một cái Pokemon đô là một cái thần kỳ bảo vệ đặc tính, ngẫm lại sau này mình có thể tùy tiện bắt một kích siêu thần Slaking. Lương Đức Hoàng bên trong không tâm thật đúng là có một chút nhỏ kích không động đâu. Ban đêm trong trò chơi thời điểm, hắn đô có một ít thần bất thủ xá, bất quá hắn Pokemon nhóm cũng đã thành thói quen hắn dạng này. Bởi vì là những ngày này lúc ban ngày tiêu hao hoa quá lớn, cho nên hắn ban đêm thời điểm vẫn luôn là thần bất thủ xá. Đối với hắn không 90 Pokemon mà nói, làm chuyện này có tốt như vậy à? Làm sao Lương Đức Hoàng ngay cả cự tuyệt thời điểm đều không có? Mặc dù có chút khinh bỉ mình trên Nơ, nhưng những này Pokemon nhóm nhưng sẽ không đi quản những cái kia. So với Lương Đức Hoàng cái này nhỏ khuyết điểm, ưu điểm của hắn lại là người khác không cách nào so sánh. Không nói những cái khác, chỉ là cái này hai thế giới liền đầy đủ khiến cái này Pokemon kinh ngạc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Lương Đức Hoàng lên đây về sau, thu thập một chút, đem mình đông không tây đô cất vào ba lô về sau, liền đang đợi Hồng Vĩ tới đón hắn. Hồng Vĩ cố ý mời Lương Đức Hoàng ăn một bữa cơm trưa, cũng là vì tìm cách thân mật về sau, hắn mới đưa Lương Đức Hoàng đi sân bay, theo từ quy quốc bay hướng Nam Việt máy bay cất cánh. Lương Đức chú mênh mông bên trong không tâm đến là thoáng bình tĩnh một chút, chuẩn bị tại nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, mà đúng vào lúc này, đột nhiên Hunter đột nhiên bắt Lương Đức Hoàng một cái. Có vấn đề. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.